Siêu Việt Tài Chính, chương 373, tìm ra đáp án. Góc truyện audio.com, Nhã Kỳ được gọi đến bệnh viện gặp Thiếu Kiệt theo như lời Hà Vi vốn trong phòng Thiếu Kiệt đã khá nhiều hoa. Cô có cầm vào thêm thì cũng bình thường, những hoa này vốn được đem về nhà dành để trang trí là nhiều. Ngồi xuống cái ghế đối mặt với Thiếu Kiệt, Nhã Kỳ cười nói. Xem ra cậu vẫn khỏe nhỉ, không bằng một số người giờ này còn lo tang sự cho con mình. Ấy quên nói tôi vừa gửi một lẵng hoa hồng cũng với đội múa lân cho nhà đó rồi. Tiếc là không được xem những gì diễn ra ở nhà đó như thế nào. Những lời của hắn là cho Nhã Kỳ bất động rồi mới cười lớn gật đầu đáp lại Thiếu Kiệt. Xem ra cậu vẫn sợ không đủ loạn nên vẫn cố gắng châm dầu vô lửa nhỉ, không sợ bỏng tay à, cũng không hẳn, chỉ là thấy người ta cần nhận được thứ cần. Phải nhận thôi, sao vào chuyện chính đi, không cần vòng vo nhiều mệt lắm. Tôi hỏi thẳng việc chị âm thầm làm cho Ngô Long là trước hay sau khi làm việc với tôi. Thiếu Kiệt bây giờ mới hỏi trực tiếp Nhã Kỳ về điều hắn thắc mắc. Bởi không phải ngày một ngày hai hắn cần phải đưa ra những phương án cần thiết cho chính mình để đối phó Ngô Long cẩn thận từng bước một. Vấn đề này thì tôi biết Ngô Long trước cậu, làm việc với hắn dưới danh nghĩa một giáo viên dạy kèm. Tôi cũng không khỏi thắc mắc bởi những bước đầu của cậu được Ngô Long đoán rất chính xác, từ thao tác của cậu làm tôi cảm thấy rất khó hiểu. Những lời của Nhã Kỳ làm cho Thiếu Kiệt đăm chiêu khá nhiều. Trong đầu hắn hình thành cả một bố cục lâu dài về sự hình thành tiếp diễn của hắn khi trọng sinh lại. Nếu nói việc hắn bắt đầu thật sự đi lên đúng là từ chính công ty mua bán linh kiện điện tử là nhiều nhất. Vậy tại sao chị gặp Ngô Long và hắn nói gì để chị biết khi công ty tôi tuyển dụng mà chị lại có thể xin vào? Tôi thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên đi, chuyện này là có tính toán từ chính Ngô Long. Tôi mới đầu cũng chỉ muốn kiếm thêm thu nhập nên đăng tin nhận dạy kèm tại nhà. Vốn cái tin đó cũng khá lâu không ai liên hệ, cậu cũng biết hầu hết các sinh viên muốn dạy thêm đều phải qua trung tâm dạy kèm mới có học sinh, tôi thì lại không muốn công sức của mình bị mấy cái trung tâm như thế chia hoa hồng. Nên mới đăng lên một vài trang phổ thông. Thiếu Kiệt lúc này nghe những lời của Nhã Kỳ cũng khá thắc mắc nên ngắt lời của cô hỏi điều hắn muốn biết. Khoan, cô nói dạy kèm Ngô Long, làm sao mà được, một người ở Lưu Minh một người ở Ngọc Châu thì điều này hoàn toàn không thể được, vậy sao cô lại nhận lời? Nhận chứ sao không, tôi hỏi cậu nhé, vừa tốt nghiệp ra trường công việc chưa có thì bỗng nhiên một ai đó đưa cho cậu tiền cậu xài không? Đương nhiên là tôi nhận, mới đầu tôi cũng khá thắc mắc vì chuyện này Ngô Long nói chỉ cần chỉ hắn làm bài và nói chuyện thông qua Yahoo là được lương dạy kèm sẽ là 3 triệu một tháng nếu tốt có thưởng. Như thế tôi vừa có tiền trả tiền phòng vừa có tiền sinh hoạt mà lại có thời gian kiếm thêm. Nhưng tôi chợt phát hiện ra hầu như tôi chẳng phải dạy gì cả mà ăn lương không, tôi cũng định nghĩ thì Ngô Long mới nói rõ lý do cho tôi. Thiếu Kiệt lúc này nghe không sót một vấn đề nào. Việc Nhã Kỳ nhận công việc này đơn giản vì lúc mới đầu cô cần tiền trang trải cuộc sống. Mà Ngô Long thì lại không thiếu tiền, giống như việc nuôi quân của quân đội, trường kỳ và lâu dài chuẩn bị cho cuộc chiến bất cứ lúc nào. Vậy là hắn nói với cô là tôi mở công ty hãy xin vào làm việc hay sao? Hay là việc làm của tôi được theo dõi từ trước, vốn lý do của Ngô Long đưa ra rất mơ hồ, hắn đưa cho tôi địa chỉ của cậu rồi nói trong nhà có một người thanh niên cần tôi theo dõi. Mức tiền lương sẽ tăng cao hơn là 5 triệu một tháng. Việc làm này tốn của tôi khá nhiều thời gian, cho đến khi cậu mất tích vài ngày trở lại bỗng nhiên cậu mở công ty, lúc này tôi cũng báo cáo về. Đem việc cậu mở công ty nói ra, Ngô Long lúc này lại cho tôi vào làm trong công ty. Vốn tôi hoàn toàn không biết gì cho đến khi công ty chuẩn bị chuyển qua cơ sở mới thì Ngô Long đến Lưu Minh này gặp tôi nói một số việc liên quan tới cha tôi là do ông của Hà Vi và cậu có mối quan hệ với gia đình đó. Theo những gì của tôi có được, đúng là bố tôi bị người của Hà Thúc bắt đi và đó là chuỗi ác mộng trong tuổi thơ của tôi. Thiếu Kiệt lúc này bắt buộc phải đánh giá lại tình hình từng cái một, hắn dùng cuốn tập gần đó vẽ ra một bố cục liên quan về sự thay đổi của mình cũng như những sự việc của Nhã Kỳ đã nói. Nhã Kỳ nhìn thấy Thiếu Kiệt vẽ ra những lộ trình hắn đã làm cũng không hiểu Thiếu Kiệt đang suy tính gì trong đầu. Thiếu Kiệt vừa viết vừa lên tiếng hỏi Nhã Kỳ. Những sự việc nào mà Ngô Long đoán đúng trong những thứ này đối với tôi cô có thể nói được không? Nhìn vào cuốn sổ tay ghi từng sự kiện của Thiếu Kiệt, Nhã Kỳ mới nói từng cái một theo đúng lộ trình, công ty mua bán máy vi tính, sàn giao dịch vàng, công ty tiệc cưới, trang mua bán hàng hóa qua mạng, công ty chuyển phát nhanh, năm cái này hầu như đều chính xác những sự việc phát sinh sau này. Thì không, vậy Ngô Long có nói tôi có quan hệ với Xuân Nghĩ Bang hay sự kiện liên quan đến Hoàng Ngân ở trường cũ không? Nhã Kỳ lúc này mới suy nghĩ một chút mới đáp lại lời Thiếu Kiệt thắc mắc. Xuân Nghĩa Bang thì có, còn vụ việc ở trường học của Hoàng Ngân thì không? Nhưng mà cậu hỏi vậy làm gì? Thiếu Kiệt lúc này cũng im lặng nhìn vào tất cả các sơ đồ mình vẽ. Hầu hết tất cả công ty này đều định danh trong nước. Và đều được lưu hồ sơ nếu có thể điều tra và ghi lại rất chi tiết về những mối liên hệ trong tài khoản thành lập được chia ra. Công ty Garena không nằm trong dự đoán của Ngô Long chứng tỏ điều này phát sinh mà hắn không thể nắm bắt được vì bên ngoài. Cũng như những khu vực cho thuê kho bãi dựa trên thông tin của Khương Đào. Mà không phải từ Thiếu Kiệt, mối quan hệ giữa những kho vận này được trực tiếp, chuyển giao một phần cho Xuân Nghĩa Bang, nên Ngô Long cũng không đoán được. Dựa theo sơ đồ mà mình vẽ ra, Thiếu Kiệt dựa lưng vào thành giường của mình ôm bụng cười một cách vui vẻ. Nhã Kỳ lúc này trong đầu hoàn toàn khó hiểu về những hành động của Thiếu Kiệt. Cô không hề hay biết Thiếu Kiệt đã có kết luận của mình về Ngô Long. Bởi điều này hắn đã thử hỏi chính mình nhiều lần, không phải một mà là rất nhiều lần. Hắn trọng sinh thay đổi lịch sử cá nhân của chính hắn, vậy có người nào sẽ được trọng sinh cũng như hắn hay không? Giờ thì câu trả lời hắn chắc chắn là có. Nhã Kỳ thấy Thiếu Kiệt cười không dứt mới khẽ lên tiếng hỏi hắn. Cậu có sao không? Sao cậu cười như thế, tôi sợ thật đấy. Không có gì, tôi đã tìm ra một thứ rất thú vị. Cô tin có người thay đổi được quá khứ của mình hay không? Thiếu Kiệt bất giác nhìn Nhã Kỳ nghiêm túc hỏi cô một vấn đề cao siêu mà cô hoàn toàn không hiểu lấy, nhưng Nhã Kỳ vẫn tin rằng không ai có thể thay đổi quá khứ bởi vì điều này khoa học thật sự chưa chứng minh được điều này. Cậu đùa, nếu như ai cũng thay đổi được quá khứ thì những chuyện làm sai trái của họ hoặc họ chú ý mua một tờ vé số biết đâu lại đổi đời. Việc này hoàn toàn không khả thi, tôi cũng hỏi vậy thôi, nhưng xem ra Ngô Long có những cái nhìn tổng quát khá cao. Có vẻ như hắn đã biết trước tôi là đứa con hoang của bố hắn nên mới thật sự đối phó với tôi ngay từ đầu đi. Câu trả lời của Nhã Kỳ không nằm ngoài dự đoán của Thiếu Kiệt, bởi điều này là phi lý, như bản thân Thiếu Kiệt hắn đã hiểu tại sao mình lại được trọng sinh lại đúng thời điểm và đúng nơi hắn cần. Đơn giản vì hắn có niềm tin nếu hắn có thể thay đổi quá khứ hắn sẽ làm nhiều điều hơn, niềm tin mạnh mẽ ấy có thể lớn hơn cả linh hồn vốn có. Nó không chịu sự chi phối của vũ trụ theo định luật âm dương vô hình mà tồn tại. Và Ngô Long hắn tin nếu hắn được trọng sinh hắn sẽ giúp gia đình mình có thể thay đổi được kết cục vốn có. Như thế chắc chắn sẽ có một không gian khác giữa hai người hình thành nên sự tranh đấu. Nhã Kỳ lúc này mới thở dài một câu nói với Thiếu Kiệt. Dù không muốn điều này xảy ra nhưng cô vẫn phải nói với Thiếu Kiệt. Xem ra cậu cũng không hơn gì tôi nhỉ, nhưng mà sao cậu lại không nhận họ, tôi thấy nếu cậu nhận họ làm người thân biết đâu lại được. Chị đùa, gần 17 năm qua mẹ tôi phải chịu cảnh như thế nào tôi biết rõ. Việc họ làm phải là gánh lấy hậu quả vốn có, chị không tưởng được mẹ tôi như vậy nhưng đã phải trải qua cái cảnh như thế nào đâu, mà tôi việc này cũng là việc nhà, sắp tới có thể tôi sẽ chuyển chị về lại bộ phận công ty bán linh kiện. Nơi đó tôi thấy có vẻ thích hợp hơn ở vị trí hiện tại. Trương Hạo lo khá nhiều việc không thể lúc nào cũng quản lý hết được. Chỉ đặt chị nơi đó Ngô Long mới tin tưởng chị vẫn chưa bị bại lộ, tôi mới có thể đánh úp gia đình đó một lần nữa, chị cảm thấy thế nào? Nhã Kỳ lúc này cũng gật đầu thở dài nói với Thiếu Kiệt những gì mà mình muốn. Nói thật vị trí bây giờ không thích hợp với tôi thật, dù đã được học tập khá nhiều nhưng tôi vẫn chỉ hiểu được sơ sơ các bước công việc này đúng là không thích hợp, nhưng mà đứng ở góc độ bán hàng thì lại vui hơn là ở vị trí hiện tại. Được mọi thứ xong xuôi qua Tết chuyển đổi lại hiện tại cứ như bình thường là được. Tôi muốn đánh một trận với Ngô Long vào năm sau xem hắn có được gì tôi có được gì. Cách Trương,